Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 267, có nữ tự nam tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tứ trước phân tranh tấm màn rơi xuống. Mọi người đối đoạn án công chính hai vị cẩm y vệ báo dĩ các loại khen ngợi. Hàn Toan thiếu niên cũng là cảm kích quỳ xuống khấu đầu không chỉ. Chờ tất cả mọi người nhớ tới mới vừa rồi cái đó trượng nghĩa lên tiếng thành thật thời niên thiếu. Lại phát hiện đã sớm không thấy kia thành thật thiếu niên bóng người. Đáng tiếc, vốn còn muốn giao kết một phen. Phi ngư phục cẩm y vệ tìm một vòng không nhìn thấy mới vừa rồi cái đó lên tiếng thành thật thiếu niên. Không khỏi thở dài, mà lúc này, bọn họ sở đọc vị kia thành thật thiếu niên đã tà khoác bọc sách. Kẹp hắc ván gỗ xuyên qua khác một cái phố, làm Chu Bình An từ đường cũ trở về khách sạn thời điểm. Trường Giang thượng ba chiếc thuyền lớn đang thuận chảy xuống. Ba chiếc thuyền lớn tựa như quan thuyền cùng thuyền hoa kết hợp. Dày nặng bền chắc, vẫn còn có đình lầu cao các. An toàn mỹ quan dễ chịu xa phi bình thường khách thuyền có thể so sánh. Ở một chiếc thuyền lớn đình lầu cao các thượng, giải cẩm bị cùng động vật mau bì may thảm sàn. Bốn phía trên lan can cũng dùng cẩm bị vây che đứng lên. Một vị lười biếng như yêu thiếu nữ. Thoải mái ngồi ở thảm sàn thượng, ta dựa vào lan can, tiết trắng ngọc thủ trung cầm một quyển cuốn sách, trang bìa trên có một câu thơ từ, sơn có mộc hề mộc hữu chi, tâm diệt quân hề quân không biết, thiếu nữ đen nhánh như suối tóc dài, vãn rõ ràng một công chúa kế, kế thượng châm hồng ngọc san hô cây châm, phía trên rũ rua rua, gió nhẹ thổi tới, rua rua liền lảo đảo duệ duệ. Tương thiếu nữ sấn thác thanh nhã xinh đẹp, thiếu nữ da thịt thắng tuyết, trắng nõn như ngọc, môi đỏ răng trắng, cố phán xanh tư, ngồi ở chỗ đó, giống như là một mực hồ mị nữ yêu. Thoải mái đảo cuốn sách, thảm sàn thượng còn có một vị mặt tròn bánh bao tiểu nha hoàn đang quỳ ngồi ở thảm sàn thượng. Đưa ra tiêm tiêm tiểu tay, nhẹ nhàng cấp lười biếng như yêu thiếu nữ ấn nắm hai chân thon dài. Rất ra sức làm đấm bóp, phấn nộn mặt nhỏ hồng phác phác, gác lửng hạ mấy cái lưng hùm vai gấu lão mụ tử ngồi ở trên băng ghế nhìn Trường Giang. Cắn hạt dưa, xuống chút nữa, chính là ăn mặc thống nhất trang hơn 10 vị hộ viện. Yêu đừng loan đao phân tán ở thành thuyền bốn phía, đề phòng nhìn qua lại đại chu thuyền nhỏ, thậm chí ở thuyền thủ còn có một vị cõng trường cung. Ánh mắt sắc bén nam tử. Ở Minh Triều mặc dù đối đao thông thường cụ loại không làm quản chế, nhưng là cung nỏ áo giáp vẫn thuộc về quản chế binh khí. Ở Đại Minh, bối một cây trường cung cứng rắn nỏ đi theo hiện đại kháng một ống rocket khác nhau không lớn. Nhưng là chiếc này thuyền lớn thuyền thủ người lại dám quan miệng đường hoàng cõng một cây trường cung chiêu diêu quá thị. Phàm là thuyền bè qua lại chỉ cần thấy được cái này ba chiếc thuyền lớn. Liền xa xa tránh. Dọc đường vô bất kỳ một cửa ải tạp dám ngăn trở cái này ba chiếc thuyền lớn. Đều là trước tiên cho đi. Thuận tiện trả lại cho thuyền lớn bổ sung nước ngọt sơ quả vân vân. Vì vậy cái này ba chiếc thuyền lớn một đường thuận chảy xuống. Tốc độ so với bình thường thuyền bè nhanh không chỉ gấp đôi. Tiểu thư, mau nhìn, bên kia có một cái thật là lớn cá ở đâu du a? Đang ra sức đấm bóp bánh bao tiểu nha hoàn chợt thấy khoảng cách thuyền không xa lắm địa phương. Có một con màu trắng con thoi trạng dài hơn hai thước cá lớn du động nhanh chóng. Đột nhiên lập tức nhảy ra mặt nước. Giống như một con tuấn mã tựa như. Vì vậy bánh bao tiểu nha hoàn há to miệng. Kích động cha cha hô hô đứng lên. Nghe vậy, vị kia lười biếng như yêu thiếu nữ tương con ngươi từ trong sách rời đi. Chuyển đến trên mặt sông. Nhìn xuống cách đó không xa kia điều cá lớn. Sau đó liền tương quyển sách trên tay cuốn ở bánh bao tiểu nha hoàn trên trán nhẹ nhàng gõ một cái. Vểnh lên khóe môi đạo. Đần nha đầu. Cái gì cá lớn a? Hiếm thấy đa quái. Đó là kỵ. Thể tựa như tầm. Đuôi như cá. Thời Tấn Quách Phác ở Ngươi Nhã Chú Trung miêu tả quá. Nơi này bần thỉu ngư dân nhiều gọi nó giang mã. Giống như ngươi không có kiến thức. Tiểu thư, ngươi thật là lợi hại. Bánh bao tiểu nha hoàn che chán. Sùng bái nhìn tiểu thư nhà mình. Trong đôi mắt cũng mau mạo tinh tinh. Sớm bảo ngươi nhiều xem sách. Lười biếng như yêu thiếu nữ lại một lần nữa tương quyển sách trên tay cuốn ở bánh bao tiểu nha hoàn trên trán khinh gõ nhẹ một cái. Thống rồi tiểu thư, ta cũng muốn đọc sách. Nhưng là nhìn một cái liền ngủ à, thật kỳ quái đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn che chán. Ủy khuất nhìn tiểu thư nhà mình. Nghe vậy, lười biếng như yêu thiếu nữ không khỏi buồn cười lật một cái liếc mắt. Cái này đần nha đầu còn có mặt mũi nói. Mỗi lần để cho nàng đọc sách, liền nhìn nàng đầu nhỏ từng điểm, cùng cá con bừa củi tựa như. Ai nha tiểu thư, nghe mũi thuyền cái đó đại hắc nói chạng vạng tối là có thể đến ứng thiên đâu. Cũng không tới 2 ngày đâu. Thật là nhanh a. Bánh bao mặt tiểu nha hoàn bẻ đầu ngón tay nói. Thuận chảy xuống tự nhiên khoái. Chờ từ ứng thiên chuyển đại vận hà. Liền không có nhanh như vậy. Lười biếng như yêu thiếu nữ đưa mắt từ trường giang chuyển hướng bắc phương. Thản nhiên nói. Vậy à, kia nếu là không kịp thượng lão phu nhân 60 đại thọ làm sao bây giờ a? Các nàng vốn là. Bánh bao tiểu nha hoàn nói đến đây chợt nghĩ đến bản thân một tiểu nha hoàn không thể nói chủ tử nhà tiếng xấu. Nhanh đem mình 2 cái tiểu mập tay bưng bít ở trên cái miệng nhỏ nhắn. Đem sắp lời nói ra bưng bít ở tiểu trong miệng. Phát ra thanh âm ô ô. Lười biếng như yêu thiếu nữ một chút cũng không coi ra gì. Vểnh môi, ngoạn vị câu ra lau một cái độ cong. Tiết trắng đầu ngón tay hoạt động đen nhánh như suối tóc dài. Đen nhánh con người khinh thường lật một cái liếc mắt. Đã lâu không thấy kia lão yêu bà. Khanh khách, không nghĩ tới kia lão yêu bà càng sống nhảy hoan thực. Ta đây ngoan cháu gái khả phải thật tốt đưa một phần đại lễ nga. Đúng, không biết đại biểu tỷ 2 biểu tỷ các nàng có được hay không? Khanh khách lạc, lười biếng như yêu thiếu nữ vểnh môi. Đen nhánh con ngươi chuyển hạ, cười khanh khách nói. Bên cạnh ra sức đấm bóp bánh bao tiểu nha hoàn nghe tiểu thư nhà mình tiếng cười. Không khỏi run run một cái. Gác lừng thượng trong lúc nhất thời hoan thanh tiếu ngữ. Gác lừng hạ cắn hạt dưa lão mụ tử. Rụt cổ một cái. Chợt cảm thấy có chút âm phong một loạt cảm chân. Bẩm báo tiểu thư, hướng đạo nói giang mã hiện, bão táp khởi, sẽ phải thời tiết thay đổi. Mong rằng tiểu thư tốc trở về phòng, bảo trọng thân thể. Mũi thuyền vị kia cõng trường cung nam tử đứng ở các dưới đài. Cung kính ôm quyền hướng gác lửng lớn tiếng hồi bẩm đạo. Trên thuyền hướng đạo là trường giang thượng lão ngư phủ. Đối với trường giang quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Hướng đạo nói có bão táp nguy hiểm, vậy thì mười chi, sẽ có bão táp lại tới. Nhớ tới lão gia lúc gần đi giao phó thoại, cõng trường cung nam tử không dám có bất kỳ sơ sẩy. Nghe hướng đạo thoại, liền lập tức hồi bẩm lại. Biết, các ngươi cũng đều chú ý an toàn. Đến kinh sư, ta hướng phụ thân thay các ngươi mời thưởng. Các trên đài truyền tới một tiếng bách linh điểu vậy thanh âm. Đa tạ tiểu thư. Cõng trường cung nam tử ôm quyền nói tạ, sau đó xoay người đi bố trí trên thuyền sự nghi. Bão táp lại tới, phải chuẩn bị công tác có rất nhiều. Tiểu thư, người nói cô ra nhìn thấy chúng ta, sẽ không sợ hãi giật mình a? Khanh khách, bánh bao tiểu nha hoàn thu dọn đồ đạc thời điểm, đột nhiên tới một câu, nháy tròng mắt to nhìn tiểu thư nhà mình, cái nào có công phu thấy hắn. Lười biếng như yêu thiếu nữ tương sách trong tay cuốn khép lại. Nhàn nhạt mở miệng, nhưng là cũng phải đi kinh thành đâu. Khẳng định sẽ gặp mặt a. Bánh bao tiểu nha hoàn phùng má nói. Liền một con cóc ghẻ. Ai hiếm thấy hắn, lười biếng như yêu thiếu nữ đứng dậy. Bẹp bẹp đôi môi, liền hạ các đài, cách trương.